ngươi có thể thử một chút. Tần Đại Mỹ nữ nàng đang đùa giỡn ta, nếu có vấn đề gì, nàng phải tự gánh lấy hậu quả. Diệp Phàm vuốt ve tay nàng, rồi nâng cằm ngọc của nàng lên lại. Tần Giao thở ra một hơi, liếm liếm đôi môi hồng nhuận, nói. Ngươi, không được. Hơi thở ấm áp thổi qua bên tai Diệp Phàm, nhất thời làm cho mặt hắn đỏ lên, hắn cười trong men say, nói. Ta không được, vậy ngươi nào được? Tần Giao cười duyên, thân thể mềm lại áp sát tới hắn, một tay khoác lên đầu vai, một tay khác khẽ vẽ bậy trên ngực hắn, nàng cười trêu nói. Tiểu hài tử xấu xa, ngươi còn quá nhỏ. Vừa nói xong, nàng lại véo mặt Diệp Phàm một cái, cười nói. Da cũng rất chân mềm, quả nhiên là tiểu hài tử. Diệp Phàm không khách sáo chút nào, cũng véo mặt ngọc của Tần Giao một cái, nói. Mỹ nữ đang đùa với lửa đấy, ta là một nam nhân bình thường. Tần Giao khẽ thổi một hơi ra, trong đấy còn chút mùi vị nồng của rượu, cười ngọt ngào nói. Ta nói ngươi còn nhỏ thì ngươi còn nhỏ, đừng có nhiều lời, mà ngươi cũng đừng mong chạy trốn được. Nếu như bất lão điện có vấn đề gì, nàng sẽ giết ta thật sao? Khi nói đến vấn đề này, Diệp Phàm không được tự nhiên cho lắm. Ngươi đã từng đi tới bất lão điện rồi. Bỗng nhiên ánh mắt Tần Giao sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn, thần lực cũng bắt đầu tụ tập ngay đầu các ngón tay đang vẽ bậy trên ngực của hắn. Ta đang ước mơ mình có năng lực đó đấy, ta chỉ là một tiểu tu sĩ bí cảnh đạo cung, có thể vào được mấy nơi đó áo, chắc chắn các ngươi đã có bố trí cấm chế lợi hại ở đó. Vậy thì tốt, phải biết nghe lời đấy. Tần Giao lại nở nụ cười mê hoặc người khác, hương thơm ngào ngạt từ người nàng theo gió truyền ra xung quanh. Mỹ nữ, có thể đứng ra xa một chút được không? Đứng gần như vậy, ta sợ lỡ như không cẩn thận ăn nàng thật, nàng sẽ đến làm phiền ta đó. Diệp Phàm nâng cằm Tần Giao lên, trêu ghẹo. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn ăn ta sao? Tần Giao cười cười, thân thể khẽ run lên một chút, làm cho những đường cong chết người kia bắt đầu chập chờn trong mảnh lụa mỏng bao quanh, vô cùng mê người. Diệp Phàm cười nói. Đã như vậy ta cũng không cần kiêng kỵ gì nữa, bắt đầu đại khai sát giới đây. Tiểu tử xấu xa còn muốn đùa giận ta. Tần Giao khẽ tránh bàn tay của hắn, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói. Tỷ tỷ ta đùa giận ngươi còn được đấy. Nói tới đây, nàng ta lớn mật hôn lên mặt Diệp Phàm một cái, rồi cười cười lui về phía sau, nàng ta vươn một cánh tay ra chỉ, nói. Đừng có chạy trốn đấy, yên lặng ngồi đó chờ công chúa tới đây, nếu như ngươi làm gì, ta sẽ giết ngươi đấy nha. Ta sẽ không trốn. Diệp Phàm đến từ một tinh không khác, tư tưởng quan niệm hắn được giáo dục từ nhỏ không hề bảo thủ như ở đây, nãy giờ bị Tần Giao trêu như thế, tất nhiên hắn sẽ không thờ ơ. Hắn tiến tới gần, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ mượt mà của Tần Giao, đôi môi khẽ chạm vào mặt người đẹp. Tần Giao ha ha cười một tiếng, cánh tay để trần một nửa khẽ xẹt qua tai của hắn, rồi lại xẹt qua cổ của hắn, cười nói tiếp. Phải là ta đùa giỡn ngươi, chứ ngươi không được đùa giỡn ta. Nghe thấy câu này, Diệp Phàm không khách sáo gì nữa, cúi đầu ngăn lấy đôi môi hồng nhuận ướt át kia. Ồ! Ngọc thể thon dài và mềm mại của Tần Giao khẽ run lên, rồi đong đưa như một con rắn nước, nhưng thể chất thánh thể hoàng cổ. Thật quá cường đại, cánh tay Diệp Phàm rắn chắc như sắt đá vậy, nàng không thể nào thoát khỏi được. Từ dãy ruộng kịch liệt, ngọc thể lung linh đang vùng vẫy kia dần mềm đi, Tần Giao không những không dãy ruộng mà còn nhiệt liệt đáp lại. Mái tóc nàng trở nên rối tung, cơ thể trong suốt khẽ nóng lên, làn da cũng từ từ chuyển sang màu hồng. Hai người ngã xuống một cái giường lớn bằng gỗ, quần áo bay múa khắp nơi, hô hấp dần dồn dập. Tiểu hài tử xấu xa mau nhanh lên, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Tần Giao lại bắt đầu vùng vẫy, uy hiếp. Ta văn nàng đó người đẹp, bây giờ nàng đá ta xuống giường không phải là muốn giết ta sao, máu của ta nóng đến nỗi gần như cạn khô rồi này. Mau đứng lên. Ngọc thể mềm mại của Tần Giao chuyển động, nàng muốn từ chối Diệp Phàm. Nếu như ta rời đi thật, nhất định sẽ bị nàng nói là không bằng cẩm thú. Bàn tay của Diệp Phàm khẽ đặt lên vòng eo mềm mại của Tần Giao, nhẹ nhàng vuốt ve. Mau đứng lên. Không đứng được mà. Mau đứng lên. Không đứng được mà. Trong lúc nói và trong lúc thân thể chiến đấu, áo quần trên thân thể hai người cũng từ từ được cởi ra, từng cái bay múa trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. Tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một. Một lúc sau, Diệp Phàm phát hiện Tần Giao đã quay ngược lên trên, để hắn ở bên dưới. Tần đại mỹ nữ, hình như ngược chiều rồi. Hắn nhẹ nhàng chuyển mình, đổi khách làm chủ, lại để Tần Giao ở dưới thân thể mình. Chuyện audio Giá Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 283, cuộc chiến đấu kỳ lạ.

Sau đó, cả đỉnh núi bắt đầu lay động, Diệp Phàm xông thẳng lên trời, nhanh chóng bỏ chạy, Tần Dao theo sát ngay ở phía sau. Tiểu Diệp Tử, chuyện gì vậy, tại sao lại chạy trốn? Đồ Phi hỏi. Còn không phải tại người sao? Diệp Phàm thật muốn tát Đồ Phi một tát, nhưng lại kiềm chế được, hắn nói. Đi nhanh lên, mau rời khỏi tiểu thế giới này. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng hư ảnh, nhanh chóng xông tới cửa ra vào tiểu thế giới này, Tần Dao ở đằng sau thấy vậy, ánh mắt liền trở nên sắc bén, bám sát không rời. Chờ một chút, đừng chạy nhanh như thế. Đồ Phi kêu lên. Nhất định tiểu tử này đã gây đại họa, ta chưa từng thấy người nào phải chật vật chạy trốn như hắn. Hắc Hoàng thầm nói. Bộ pháp của lão điên có thể so với thiên bằng cực tốc, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Diệp Phàm thi triển bộ pháp này đến cực hạn, nhanh chóng xông tới trước cửa ra vào tiểu thế giới này. Đáng tiếc, yêu tộc ở đây lại không dễ dàng tha cho hắn, luôn luôn coi chừng hắn giống như đang đề phòng giặc cướp vậy, tuy họ không trực tiếp ra tay, nhưng chắc chắn không để hắn rời đi dễ dàng. Tần Dao tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, một bóng ảnh màu vàng đang lướt tới, người này là thiếu nữ Kim Yến, nàng ta mặc một bộ quần áo màu vàng, từ từ đi tới gần. Không có gì. Tần Dao bình tĩnh đáp, hiển nhiên nàng ta không muốn làm lớn chuyện. Người đã làm gì? Kim Yến quay sang hỏi Diệp Phàm, người này có địch ý rất lớn với thánh thể hoang cổ này. Nhưng tất nhiên Diệp Phàm không muốn dây dưa với nàng, nên hắn nói. Không có gì, ở đây làm khách quá lâu, nên ta muốn rời đi, Tần tiên tử tới đây chào ta thôi. Người muốn rời đi thật sao? Kim Yến vẫn luôn ước muốn hắn rời khỏi chỗ này, này nghe thấy như vậy rất vui mừng, nàng ta vội nói với mấy người canh cổng ở đằng xa. Mau để hắn rời đi, chỗ của chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Thần sắc Tần Dao hơi đổi, nói. Không được, hắn còn chưa thể rời đi. Tại sao? Kim Yến không hiểu. Ta biết tại sao. Đồ Phi nhiều chuyện chạy tới, nói. Tần tiên tử và tiểu diệp tử tỉ thí với nhau, làm cả một tòa cung điện sụp đổ, chắc nàng ta bị thua thiệt, nên quyết tâm tính sổ với hắn đấy. Ngươi, có thể không nói chuyện được không? Ngươi không nói chuyện thì có ai bảo ngươi câm đâu? Diệp Phàm thật muốn giết chết người này. Lúc này, mái tóc đen của Tần Dao khẽ bay theo gió, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt đẹp lại đang trợn tròn, giống như là muốn giết người vậy. Nàng ta khẽ cắn chặt hàm răng trong suốt, khó giữ được bình tĩnh nữa. Kim Yến không tin những gì Đồ Phi nói, nên trách mắng. Người nói bậy bạ gì đó, Tần Dao tỉ tỉ đã gần bước chân vào cảnh giới thứ năm rồi, sao có thể không đánh lại hắn? Ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, người có thể tự mình đi xem, tòa cung điện ở đó biến thành một đống gạch vụn rồi, con chó chết này cũng bị chôn sống ở dưới, suýt nữa đã chết. Đồ Phi đáp. Câu. Vừa nghe tới đây, Hắc Hoàng liền nhào tới cắn hắn. Sao có thể như vậy, Tần Dao tỉ tỉ, chuyện này có thật không, tỉ bị một tên tu sĩ cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung đánh bại. Kim Yến nghi ngờ, cảm thấy không thể nào tin được. Tất nhiên là thế, bọn họ đại chiến một đêm, kết quả là có thêm một thánh thể hoang cổ nữa. Đồ Phi cảm giác được có gì đó kỳ lạ, nên nói thêm bớt lung tung. Tần Dao tỉ tỉ, tỉ đấu với hắn một lần nữa đi, muội không tin tỉ không đánh lại hắn. Kim Yến mở miệng. Tiểu Diệp Tử, nam nhân phải biết rộng lượng, người nên thương hoa tiếc ngọc đi, cùng lắm thì thua cuộc thôi. Đồ Phi ủng hộ ý kiến của Kim Yến. Diệp Phàm. Sắc mặt Tần Dao khẽ hồng lên, nhưng thật muốn điên lên rồi, bàn tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Nếu không đấu thì coi như xong đi, Tần tiên tử đại nhân đại lượng, không phải chỉ là thua một trận thôi sao? Lần sau có thời gian thì ngươi và Tiểu Diệp Tử tỉ thí tiếp, bây giờ ta và hắn phải đi rồi. Bây giờ Đồ Phi lại muốn đứng ra làm người hòa giải. Không được, bây giờ các ngươi còn chưa đi được. Tần Dao quát nhẹ. Đúng, không thể đi, phải đánh một trận đã. Kim Yến mở miệng nói, nàng ta rất muốn thấy Diệp Phàm bị đánh bại. Diệp Phàm cẩn thận mở miệng, nói. Tần tiên tử, để lần sau tỉ thí đi, bây giờ ta phải rời đi đã. Lần sau tỉ thí, ngươi muốn chết. Rốt cuộc Tần Dao cũng không nhịn được nữa, mới nhắc tới hai chữ tỉ thí là nàng ta đã nhớ tới hình ảnh ướt át của hai người đêm qua. Bàn tay trắng noãn của nàng khẽ vung nhẹ, lập tức có một đạo ánh sáng năm màu đánh tới chỗ Diệp Phàm. Tại sao lại như vậy? Đồ Phi kêu lên. Nếu không phải người ăn nói bậy bạ, sao có những chuyện như vậy được? Diệp Phàm đẩy Đồ Phi ra xa, xong rồi bay thẳng lên trời. Tần Dao đã đạt tới cảnh giới thứ năm bí cảnh đạo cung, không những có thực lực cường đại, mà thuật pháp cũng rất kinh người. Còn Diệp Phàm mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai, nếu như không liều mạng chống lại thì chắc chắn sẽ bị thua. nhưng mà Diệp Phàm lại không thể quyết chiến sinh tử với Tần Dao, nên chỉ còn cách bỏ chạy. Đứng lại, không được đi. Kim Yến khẽ kêu. Tần Dao không nói gì, chỉ bám sát ở ngay sau, lúc nàng bay lên, tà áo trắng phất phơ theo gió, vô cùng mê người, thật giống như Lăng Ba tiên tử. Tần tiên tử, nàng nói những người khác tránh sang chỗ khác đi, hai chúng ta lại tỉ thí tiếp. Diệp Phàm muốn tìm cơ hội giải thích với nàng. Nhưng những lời này khi vào trong tai Tần Dao lại có ý nghĩa hoàn toàn khác, nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói. Tiểu tặc tử ngươi đã chiếm được tiện nghi mà còn đi khoe khoang, hôm nay ta không lột ra được ngươi thì sẽ không thôi. Là hiểu lầm, thôi, ta không nói gì sai cả, tất cả là do tên nhiều chuyện kia đoán mò, tự mình nói lung tung. Diệp Phàm truyền âm, hắn cũng không muốn đối phương càng lúc càng hiểu lầm mình hơn. Kim Yến đi tới gần, có chút nghi ngờ, hỏi Tần Dao. Tần Dao tỉ tỉ, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Không có. Tần Dao dứt khoát trả lời, rồi tiếp tục nhẹ nhàng theo sau Diệp Phàm. Tiểu Diệp tử, hay là ngươi ở lại tỉ thí với Tần Dao tiên tử một lát đi, để cho nàng ta được thỏa mãn rồi chúng ta rời đi cũng được. Đồ Phi ở phía sau truyền âm. Ngươi có thể im miệng được không? Diệp Phàm tức giận, không nhịn được nguyền rủa hắn. Ta thăng và, mu a còng, ngươi. Tiểu Diệp tử, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Tần Dao tức giận đến nỗi thân thể mềm mại khẽ run lên, vội vàng tăng tốc đuổi theo, nàng nghĩ dù mình không đuổi kịp được Diệp Phàm thì cũng phải bắt Đồ Phi lại để trút giận. Nhưng không ngờ ngay lúc này Diệp Phàm lại tăng tốc lên, nhanh chóng biến mất sâu trong tiểu thế giới, tạm thời thoát khỏi mấy người ở đây. Nửa ngày sau, Hắc Hoàng dùng mũi đánh hơi tìm được chỗ Diệp Phàm ẩn thân, thuận tiện dẫn Đồ Phi tới cùng. Đồ nhiều chuyện, ta muốn đánh ngươi một trận. Thần sắc của Diệp Phàm lúc này không tốt lắm. Bổn Hoàng nhìn hắn cũng không vừa mắt, chôn sống hắn đi. Hắc Hoàng nhai răng. Đừng có tức giận như vậy, mà rốt cuộc Yuni đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì? Đồ Phi hỏi. Vốn không có chuyện gì, tất cả là vì mi nhiều chuyện. Diệp Phàm cắn răng. Là do ta nói mấy câu kia sao? Đồ Phi suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó gầm rú lên một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ là ban đêm gây họa, các ngươi, trời ạ, ngươi là đồ cẩm thú. Hai người một chó, cả ba muốn lặng lẽ, trốn ra bên ngoài, nhưng tiểu thế giới này được canh phòng cẩn mật, bọn họ không dám xông bừa ra. Hình như bọn họ không có ý ra tay với chúng ta, nhưng lại canh phòng như thế, ta nghĩ ngươi nên tự mình tới chỗ Tần Dao một chuyến, nói nàng dẫn chúng ta ra ngoài. Đồ Phi nghĩ kế, nói ra. Tiểu thế giới này có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, các dãy núi nhấp nhô giống như sừng rồng, xung quanh còn có hồ suối tô vẽ thêm, có cây xanh tươi, linh khí và khí tức trời đất hòa hợp với nhau. Ba người Diệp Phàm đạp xuống một ngọn núi, đây là nơi tu hành của nữ yêu tinh Kim Yến, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phàm muốn nhờ người này đưa cả bọn ra khỏi tiểu thế giới này. Là ngươi, thật to gan, lại dám chạy đến nơi tu hành của ta. Kim Yến cười lạnh. Tiểu nha đầu, đừng có tức giận như thế, không phải ngươi luôn hy vọng ta rời khỏi chỗ này sao, cơ hội đang ở trước mắt đấy, mau mau dẫn ta ra bên ngoài đi. Kim Yến cười lanh, trêu chọc hắn. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, bây giờ thấy thất bại nên muốn lặng lẽ rời đi sao? Diệp Phàm không muốn tranh chấp với nàng, nên nói. Nếu như ngươi không muốn ta ở chỗ này nữa thì mau mau dẫn ra ngoài. Bây giờ ta đổi ý rồi, Tần Dao tỉ tỉ muốn bắt ngươi, ta cảm thấy mình nên tự tay bắt ngươi, rồi dẫn tới chỗ tỉ ấy. Kim Yến phất tay lên, lập tức có mấy đạo ánh sáng màu vàng bay thẳng lên trời cao rồi xông tới các ngọn núi xa xa, nàng ta đang truyền tin tức. Không lâu sau, có ba đạo yêu khí từ các ngọn núi xinh đẹp đằng xa xông thẳng lên trời cao, rồi nhanh chóng bay tới chỗ này. Bạch Phượng, đầu đội một cái mũ lông, áo trắng như tuyết, thoạt nhìn rất thoát tục, tỏ rõ phong thái xuất trần. Kim Vũ, thân mặc đạo y màu vàng lấp lánh, khí thế bức, người, đôi người hé mở tàn phát ánh sáng như điện. Khổ Trúc, người khoác một bộ quần áo màu lam, toàn thân thấu phát khí tức tự nhiên, thanh lịch tao nhã. Bạch Phượng ca, Kim Vũ ca, Khổ Trúc ca, mau mau bắt phế thể hoang cổ này lại, hắn đắc tội với Tần Dao tỉ tỉ. Kim Yến mở miệng, nói. Nếu như mấy huynh bắt được hắn, rồi giao nộp cho Tần Dao tỉ tỉ, nhất định tỉ tỉ ấy sẽ rất cao hứng. Ba người này đều là thiên tài đạt đến cảnh giới thứ 5 bí cảnh đạo cung, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bí cảnh tứ cực. Nếu như đổi lại là người khác và cũng trong trường hợp này, bọn họ sẽ không xuất thủ, nhưng Diệp Phàm lại khác. Trên người hắn có nguyên căn vạn vật mậu khí, tuy ba người họ vẫn luôn tỏ vẻ không chú ý tới, nhưng thực chất vẫn luôn nhìn ngắm. Bây giờ lại có một cái cớ ra tay, tất nhiên họ sẽ không thanh cao, Hơn nữa bọn họ còn có ý với Tần Giao, có thể nói là một công đôi chuyện. Diệp tiểu huynh đệ, người nên bó tay chịu trói đi, cũng tránh chúng ta tổn thương hòa khí. Diệp huynh, xin yên tâm, chúng ta ra tay sẽ có chừng mực, không làm hại đến tính mạng huynh đâu. Lời nói ba người nhẹ nhàng, không có chút sát khí nào, nhưng nếu như động thủ thật, và ở trong một tình cảnh khác, chắc chắn Diệp Phàm sẽ bị ba người đánh chết. Đồ Phi và Hắc Hoàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Diệp Phàm lại xoay người rời đi, đây là địa bàn của yêu tộc, nếu như có đại chiến xảy ra, người thiệt thòi chính là bọn họ. Ta đi tìm Thanh Y Tiểu Giao Vương. Đồ Phi nói. Không cần, ta đi tìm Tần Giao. Diệp Phàm lắc đai, hắn trực tiếp bay tới nơi tu hành của Tần Giao. Phía sau, mấy người Kim Yến, Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc bám sát theo hắn, sát khí của bốn người xông thẳng lên trời cao, làm cho mây trời cũng bị cuốn động. Diệp Phàm và mấy người kia tới nơi tu hành của mình, Tần Giao bị kinh động nên bay ra ngoài, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Ngươi còn dám tới chỗ của ta? Không sai, ta muốn nói chuyện với nàng. Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong cung điện. Lúc này, mấy người Kim Yến ở sau đã đuổi kịp, cùng nhau đáp xuống. Các ngươi về đi, nếu như có chuyện gì đó không đúng, chúng ta sẽ tự xử lý. Tần Giao quét mắt nhìn bọn hắn. Vậy, được rồi. Bạch Phượng gật đầu, hai người Khổ Trúc và Kim Vũ không nói thêm gì. Chỉ có Kim Yến không cam lòng, nhưng nàng ta cũng không dám mạnh mẽ xông tới, đành ấm ức rời đi. Không phải sẽ đánh nhau chứ? Đồ Phi tự nói. Không có chuyện gì, tên tiểu tử kia da dày thịt béo, đánh không chết đâu. Hắc Hoàng tỏ ra không quan tâm. Không qua được bao lâu, trong cung điện lại có những tiếng vang lớn truyền ra, thật lâu sau mới dừng lại. Đồ Phi chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Phàm mãi mà không ra bên ngoài, nên hắn có chút lo lắng, nói. Chẳng lẽ quyết chiến sinh tử thật sao? Ngay lúc này, Diệp Phàm truyền âm, nói. Các ngươi về trước đi, tự ta sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi, chúng ta sẽ chờ ngươi ở cửa ra vào tiểu thế giới. Đồ Phi và Hắc Hoàng cùng nhau bay đi. Nhưng mà, khi đã tới cửa ra vào, bọn họ chờ rất lâu mà vẫn không thấy Diệp Phàm xuất hiện. Còn bà nó, sao tên tiểu tử này còn chưa tới? Hắc Hoàng bất mãn, lúc này trời đã tối rồi, hiển nhiên hôm nay chưa thể rời khỏi nơi này được. Tên cầm thú này. Đồ Phi cũng nguyền rủa. Bọn họ chờ đến nửa đêm, nhưng Diệp Phàm vẫn không xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, viên hỏa châu to lớn từ hướng đông bay lên cao, chiếu sáng cả tiểu thế giới này. Tiểu tử này không gặp chuyện gì chứ, đây là địa bàn của yêu tộc, trên người hắn lại có nguyên căn vạn vật mậu khí, có rất nhiều người muốn ra tay với hắn đó. Hắc Hoàng nói. Đi, đi tới đó xem một chút. Đồ Phi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Khi đi tới chỗ ở của Tần Giao, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi cả tòa cung điện này theo đó sụp đổ, Hắc Hoàng thật là suy xẻo, vừa mới đi vào đã bị chôn sống. Còn bà nó, hôm nay ta không uống rượu say, rõ ràng không phải là động đất mà. Đồ Phi cũng bị đống gạch nát đè lên, toàn người đều là bụi bặm, hắn không ngừng nguyền rủa, chật vật bò đi ra ngoài. Vào lúc này, hỏa châu mới dâng lên cao, Diệp Phàm từ bên trong bay ra huyền phù ở trên không trung, hắn vội vàng nói. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Lần này, bọn họ thuận lợi rời khỏi tiểu thế giới. Mặc dù đã rời xa tiểu thế giới đó, nhưng Đồ Phi vẫn nguyền rủa. Ngươi là đồ cầm thú. Ý nghĩ của ngươi xấu xa, hoàn toàn không có gì cả, tất cả chỉ là do ngươi loạn tưởng. Diệp Phàm bác bỏ. Ngươi là đồ cầm thú, hay là ngươi đừng đi giao trì thánh địa với ta sợ ngươi lại gây. Đồ nhiều chuyện, ngươi đừng bôi nhọ ta nữa. Diệp Phàm trách cứ. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 285, Chiến thuyền đồng đỏ. Vân Trạch Châu, cảnh sắc nơi đây thật như tên gọi, trăm bước là suối, mười dặm là sông, nơi nơi là hồ nước, sương mù ở khắp nơi. Mấy người Diệp Phàm rời khỏi tiểu thế giới của Thanh Giao Vương, một lần nữa đến ốc đảo đầy đầm nước này. Có người theo dõi. Linh giác Hắc Hoàng rất nhạy cảm thấy đằng sau có người truy đuổi theo. Bỗng nhiên, những đám mây ở chân trời bị đánh tan, cùng lúc đó yêu khí mãnh liệt xông thẳng lên trời, giống như có một con quái vật lớn đang nhanh chóng đuổi theo. Ồ! Tiếng tù và vang khắp trường không, trầm thấp mà xa xưa, phá vỡ hư không chuyển tới. Diệp Phàm đưa mắt nhìn, có thể thấy có một vật gì đó màu tím đang lướt nhanh tới đây, trông nó thật khổng lồ và nặng nề, không khác gì một ngọn núi nhỏ cả. Khi nó xuyên qua các tầng mây, Diệp Phàm mới thấy rõ đó là một chiến thuyền khổng lồ, tỏa ánh sáng kim loại màu tím sáng bóng.

Tiểu huynh đệ, không phải ngươi vừa nói là đánh cuộc ngàn cân nguyên hà, hay là chúng ta đánh vài ván đi? Đoạn Đức cười híp mắt, mở miệng nói. Vừa nghe thấy câu này, Diệp Phàm liền nói ngay. Được, ta đánh cược với ngươi. Hắn cầu còn không được như vậy, bây giờ có cơ hội, nhất định phải đánh thắng đến nỗi không cho tên mập này còn cái quần mặc ra khỏi đây. Bần đạo không có ngàn cân nguyên, nhưng mà... Đoạn Đức nói. Nhưng mà cái gì, không có ngàn cân nguyên, vậy ngươi đánh cược bằng cái gì? Nếu như ta thua, ta sẽ bán cho ngươi một tin tức, giá trị ngàn cân nguyên. Nói xong câu này, Đoạn Đức liền tụng niệm một câu, ra vẻ ta đây là cao nhân đắc đạo. Tên mập chết tiệt, chưa thấy ai tham lam như ngươi, lúc thua còn muốn lấy 1.000 cân nguyên, còn bà nó tin tức, ai đánh cược với ngươi chắc chắn là thằng ngu. Diệp Phàm thật muốn tát cho hắn mấy cái, tên đạo sĩ vô lương này thật quá thất đức. Ngươi xuất gia không nói dối. Đoạn Đức tỏ ra nghiêm trang, nói. Nếu ngươi để ý, có thể thấy mọi người đều đang tụ tập ở lệ thành này, ngươi có biết tại sao không, bởi vì nơi đây có chí bảo vô giá. Thứ gì? Diệp Phàm tỏ ra không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Một bí trong cửu bí, ta biết được một đầu mối quan trọng về bí này. Đạo sĩ vô lương vừa nói xong, mặt mày hồng hào hẳn lên, nói tiếp. Ngươi, có đánh cược hay không? Nhật thời Diệp Phàm hơi dùng mình một cái, hắn không tin tên mập chết tiệt này sẽ cho hắn biết đầu mối có giá trị, nhưng rất có thể nơi đây thật sự có một bí trong cửu bí. Nếu không phải như thế, tại sao mấy người Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Ngô Trung Thiên, Diêu Hy, Đoạn Đức đều xuất hiện ở đây, có lẽ những người khác cũng chạy tới đây rồi. Người là... Ngay lúc này, Diêu Hy xuất hiện, phong thái nàng vô song, giống như một viên minh châu đang tỏa sáng. Sau khi đi vào đại viện này, nàng ta nhìn thẳng vào đạo sĩ vô lương. Ngươi là đoàn đạo trưởng. Diêu Hy hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Kỳ thạch phường này là của Diêu Quang Thánh Địa, nàng xuất hiện ở đây là việc bình thường, Diệp Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vô lượng thiên tôn, ra mắt thánh nữ. Diêu Hy tỉ tỉ. Cùng lúc, một âm thanh thanh thúy chuyển đến, Cơ Tử Nguyệt giống như một tinh linh mặc y phục màu tím, nhẹ nhàng đi đến, bên cạnh còn có thần thể Cơ Hạo Nguyệt. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 287, đầu mối cửu bí. Cơ Tử Nguyệt giống như một đám mây màu tím, nhẹ nhàng đi tới đây, mái tóc của nàng được thả xuống ngang lưng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện chập chờn. Lúc nàng cười đôi mắt được mở to và lúm đồng tiền trên má cũng lộ rõ, giúp nàng trông thật thông minh và khả ái. Cơ Hạo Nguyệt, người cũng như tên, giống như một vầng trăng sáng thần thánh, dường như xung quanh thân thể còn có một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Bản thân hắn là thần thể, từ lúc sinh ra đã có một loại uy thế đặc biệt, làm người ta có cảm giác mình đang đối mặt với thần linh. Tử Nguyệt muội muội. Lục cười, trông Diêu Hy thật động lòng người, thân thể mềm mại như một loại thần ngọc, toàn thân hơi sáng lên. Một chút, nàng hơi nghiêng người, nắm lấy tay của Cơ Tử Nguyệt. Diêu Hy tỉ tỉ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cơ Tử Nguyệt cười duyên một chút. Cơ Hạo Nguyệt cũng gật đầu hỏi thăm, nói. Không ngờ Diêu tiên tử cũng tới lệ thành. Ta chỉ tới đây nhìn một chút, còn Hạo Nguyệt huynh tới đây, e rằng đã có quyết tâm rồi đúng không? Sóng mắt của Diêu Hy nhấp nháy một chút, cười nói. Tuy nàng là Diêu Quang Thánh Nữ, nhưng lại có những cử chỉ lẳng lơ khó hiểu, nàng cười cười, nói tiếp. Huynh đến đây sẽ làm cho nhiều người căng thẳng đó, thần vương thể vừa ra, nhiều cường giả cũng phải tránh lui. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu, nói. Tất cả đều tùy thuộc cơ duyên, ai ai cũng nghĩ đến bảo vật vô giá, nhưng sợ rằng phần lớn mọi người sẽ thất vọng, ta cũng không hy vọng quá nhiều. Vị này là... Khi nhìn thấy Diệp Phàm một lần nữa, Cơ Tử Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vẫn cảm thấy tiểu đạo sĩ này rất đặc biệt, nhưng không thể nói đặc biệt ở chỗ nào được. Diêu Hy cười nói. Vị này là đoàn đạo trưởng đại danh đỉnh đỉnh, còn vị tiểu đạo trưởng này, ta không nhận ra. Bần đạo là Chính Đức. Diệp Phàm đáp. Đoạn Đức nghiêng đầu qua nhìn một cái. Nói như vậy, chúng ta đều có một chữ Đức trong tên mình rồi. Đoạn Đức, chẳng lẽ ngươi là tên đạo sĩ vô lương? Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ Tử Nguyệt khẽ mở ra thành hình chữ O, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, bộ dáng rất kinh ngạc. Bần đạo Đoạn Đức, người người đều gọi là Chính Khí đạo sĩ. Đoạn Đức miệng tụng đạo hiệu, làm bộ dáng trang nghiêm, tỏ rõ mình là một thế ngoại cao nhân. Diêu Hy cười khẽ, nói. Dù hắn ta có danh hiệu gì, nhưng chắc chắn là cái người mà muội đang nói tới đấy. Được, được lắm, thì ra là ngươi, Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn hắn. Sắc mặt Cơ Hạo Nguyệt cũng trầm xuống, nói. Đoạn Đức đạo trưởng, người 5 lần 7 lượt tới Cơ Thủy, nhìn trộm nghĩa trang đời trước Cơ gia ta, rốt cuộc có ý gì? Diệp Phàm nghe thấy mà sợ hãi, lưỡi cũng líu lại, đạo sĩ mập này thật quá to gan lớn mật, ngay cả phần mộ tổ tiên cơ gia cũng bị hắn quan tâm tới, chẳng lẽ không sợ bị người khác đánh trước sao? Vô Lượng Thiên Tôn, thần vương tương lai cơ gia ngươi không thể nói oan cho bần đạo thế được. Đoạn Đức là mặt nghiêm trang, chính khí mười phần, nói. Cự thủy đã có được mấy chục vạn năm nay rồi, mặc dù có chữ cơ trong đó, nhưng cũng không phải là của cơ gia các ngươi. Bần đạo thỉnh thoảng đi ngang qua đó, nhưng lần nào cũng bị cơ gia các ngươi la đánh, đúng là điều bất đắc dĩ của nhân sinh. Người đi ngang qua cơ thủy, chúng ta không phản đối, nhưng tại sao luôn nhìn trộm vào phần mộ tổ tiên cơ gia chúng ta? Cơ tử Nguyệt hất cằm lên, chất vấn. Bần đạo thấy lăng mộ đó xúc tích linh khí, khí thế to lớn, tự nhiên không thể nhìn qua mấy lần. Nghĩ tới thời đại trước hoàng cổ, hư không đại đế vạn kiếp bất hủ, tịch mịch vô địch, có thể sánh ngang với các tầng trời, bần đạo rất kính ngưỡng a. Diệp Phàm giật mình, khi trước, phần mộ yêu đế đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho hắn, mà cơ gia đã từng có một vị đại đế, liệu có phải trong gia tộc họ cũng có một phần mộ đại đế không? Di thể của thánh hiền thượng cổ có thể tế luyện thành binh khí tuyệt thế, đại đế khi còn trẻ tuổi đã có thể lực áp toàn bộ địch thủ cùng giai, di thể chắc chắn còn cường đại hơn thánh hiền nhiều. Tuyệt đối là bảo vật tế binh. Trưởng lão tộc ta tận mắt thấy ngươi để tâm chú ý tới lăng tẩm các thần vương đã qua đời, của cơ gia ta. Đôi mắt cơ tử Nguyệt khẽ sáng lên, nhìn chằm chằm đạo sĩ Vô Lương. Không thể nói như vậy, ta chỉ tò mò nhìn mà thôi, nhưng không ngờ lại bị mấy lão già kia truy sát không nghỉ, suýt chút nữa đã góc cái mạng nhỏ này vào rồi. Lần sau, ta sẽ nhìn thẳng, chứ không nhìn nghiêng nữa. Tuy sắc mặt cơ Hạo Nguyệt lúc này không tốt lắm, nhưng hắn cũng không tính sẽ đấu với tên đạo sĩ này, bởi vì đây là thời khắc mấu chốt, thần thể của cơ gia không muốn mình có thêm kẻ địch. Hơn nữa, hắn cũng biết tên đạo sĩ mập này không đơn giản chút nào. Vị tiểu đạo trưởng này, ngươi và đạo sĩ mập có quan hệ gì với nhau sao? Cơ tử Nguyệt quay sang hỏi Diệp Phàm. Hắn muốn đánh cược với ta một ván, nói là có tin tức của cửu bí. Diệp Phàm nói thẳng ra, có đánh chết hắn cũng không tin tên đạo sĩ Vô Lương này sẽ cho mình biết đầu mối có giá trị nào. Ồ, như vậy là đoàn đạo trưởng có biết một đầu mối rất quan trọng à? Diêu Hy cười hỏi. Chẳng lẽ tên trộm mộ đó là đoàn đạo trưởng ư? Cơ tử Nguyệt cười chế nhạo. Đoạn Đức thở mạnh một cái, nói. Bần đạo biết có hạn, nhưng cũng được chút ít, có thể đánh được với chính đức đạo trưởng được. Cơ tử Nguyệt có ý tốt nhắc nhở Diệp Phàm nói. Tiểu đạo sĩ, người không thể đánh cược với hắn được, hắn nổi tiếng là đạo sĩ Vô Lương, từ trước tới nay chỉ biết hãm hại lừa gạt người khác, chưa bao giờ để mình bị lỗ cả. Tiểu công chúa cơ gia, người cũng không thể chửi ta vậy được, ta là người chính trực, từ trước đến giờ làm việc rất quang minh lỗi lạc. Đoạn Đức nói dối không hề biết ngượng. Thôi đi. Cự tử Nguyệt liếc hắn một cái, rồi xoay người nói với Diệp Phàm. Tiểu đạo trưởng, ta nói cho người biết tin tức, miễn phí, không cần nghe hắn lừa dối. Bần đạo cảm tạ tiểu thư trước. Diệp Phàm gật đầu, thể hiện sự biết ơn. Lệ Thành, tin tức tòa thành có liên quan với cửu bí là do một tên trộm mộ làm ra. Trước đó không lâu, một cửa hàng buôn bán binh khí cổ ở Bắc Vực nhận được một cái chuông đồng bị hư hại, họ phát hiện trên đó có hai chữ cửu bí, nhất thời làm khắp nơi chấn động. Bọn họ tỉ mỉ điều tra, lại phát hiện tiếp ở trên đó có trên trăm chữ cổ. Họ suy đoán đây là đồ vật được mai táng theo một người đã chết, hẳn được khai quật từ hầm mộ của một tu sĩ cổ đại nào đấy. Văn tự trên chuông đồng bị hư hại ấy không nhiều lắm, hơn nữa chữ nghĩa cũng rất mơ hồ, đại khái ghi chép lại một ít sự tích của chủ mộ, cuối cùng có nói một câu đơn giản. Gia tộc của bọn hắn được truyền thừa một bí trong cửu bí. Cửu bí, mỗi một bí đều có tác dụng không thể ngờ được, là thần thuật chấn động cổ kim, người nào muốn có nó. Nhưng cũng vì cửu bí quá cường đại, nên trong quá khứ xa xôi đã bị hủy đi, cuối cùng thất lạc ở khắp các phương trời, bây giờ không thể tề tụ đủ nữa. Này trung đồng xuất thế, thật giống như một cơn sóng lớn vỗ vào tâm thần người khác, làm cho mọi người phải chấn động. Bởi vì cho đến hôm nay, cửu bí được truyền thừa chỉ còn có 3-4 bí mà thôi, phần lớn đã bị thất truyền. Nếu như có một bí trong đó xuất thế, bất kỳ môn phái nào cũng phải điên cuồng tranh đoạt, bởi vì đây là thần thuật vô giá. Nói như vậy, chính tên trộm mộ, người đã đào được cái chuông đồng kia là người truyền tin tức cửu bí xuất thế. Diệp Phàm kinh ngạc. Cơ tử Nguyệt gật đầu, nói tiếp. Đáng tiếc, tên trộm mộ đó đã chết rồi. Bị người diệt khẩu. Không phải, hình như hắn trúng nguyền rủa. Mọi người suy đoán tu sĩ cổ đại được mai táng trong mộ là người rất hiểu tà thuật. Cơ tử Nguyệt đáp. cửa hàng buôn bán binh khí cổ kia cũng không giữ được bí mật này, tin tức nhanh chóng được truyền ra, không ít người quan sát cái chuông đồng đó, rồi suy đoán vị trí bí đó là ở Lệ Thành. Bỗng nhiên sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi, hắn xoay người nhìn Đoạn Đức, nói. Tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, người lấy 1.000 cân nguyên của ta mà không biết xấu hổ. Mặt mày Đoạn Đức trở nên hồng hào, nói. Lúc tin tức được truyền ra, nó sẽ không còn giá trị nữa. Bây giờ quý giá ở một chữ sớm biết được ngày nào thì ngươi sẽ hơn người trước rất nhiều, bần đạo thấy nó hoàn toàn đúng 1.000 cân nguyên. Người nói cũng hay thật. Diệp Phàm không muốn nói thêm với người này nữa. Cửu bí, một loại truyền thừa đã bị thất truyền, rất có thể được tìm thấy ở nơi đây rồi tái hiện lại trên nhân gian. Diệp Phàm rất động tâm, hiện nay trong tay hắn có 2 bí, nên không có ai hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của thần thuật này, nếu được, hắn còn muốn lấy cổ kinh ra đổi. Đoàn đạo trưởng, người đi khắp thiên hạ, không biết có biết được những đầu mối khác hay không, hay là mấy người chúng ta hợp tác với nhau đi. Diêu Hy cười nói. Ta sợ đến lúc quan trọng nhất, ta sẽ là người đầu tiên bị mấy thánh địa các ngươi diệt khẩu. Đoạn Đức cười cười, nói lại. Sao có thể như vậy được, ta đang nói mấy người chúng ta thôi, thế lực đằng sau chúng ta sẽ không tới đây nữa. Diêu Hy nở nụ cười, trông nàng xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ. Bần đạo có vài lo lắng trong lòng, đúng là cần vài người giúp đỡ. Đoạn Đức tỏ vẻ đã đồng ý. Hạo Nguyệt huynh thấy thế nào? Diêu Hy quay sang hỏi Hạo, Nguyệt. Thần vương tương lai của Cơ gia không thích Đoạn Đức, nhưng hắn cũng biết tên đạo sĩ mập này rất thần bí, trong tay cũng có vài thủ đoạn đặc biệt, hợp tác với hắn cũng không lỗ lã là mấy. Được rồi. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu. Cơ Hạo Nguyệt cau mũi lại, nói. Đoàn đạo trưởng, người có gì lo lắng, mà đã biết được tin tức nào rồi? Ta biết được một tin tức, trước đây rất lâu đã từng có một vị nhân vật cái thế đi tới Lệ Thành điều tra tin tức cửu bí, ta biết được một chút đường đi nước bước của hắn. Người có thể biết được hành tung của nhân vật cái thế. Cơ Tử Nguyệt không tin. Đây là những việc ta biết được thông qua một quyển sách cổ, tất nhiên là biết rõ. Nói như vậy, đây là chuyện đã xa xưa lắm rồi. Diêu Hy hơi kinh ngạc. Đoạn Đức gật đầu, nói. Không sai, rất xa xưa, từ những gì được ghi trong đó, Lệ Thành tuyệt đối có cửu bí, đáng tiếc đã bị thất truyền nhiều năm, rất có thể bị chôn vùi được đất. Nhân vật cái thế kia không tìm được cửu bí, người biết đầu mối của hắn thì thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không thể nói hắn ta không thu hoạch được gì, ngược lại, hắn còn có một đầu mối rất giá trị. Đoạn Đức cười, đáp. Người nói hắn là nhân vật cái thế, rốt cuộc là người nào? Cơ Hạo Nguyệt cau mày. Thần vương tương lai Cơ gia ngươi không tin ta sao, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn là cái cửu U 8.000 năm trước. Cái gì? Trùng cầu cái cửu U. Mọi người đều thất kinh, cái tên này thật sự quá vang dội rồi, cái cửu U 8.000 năm trước đã vang danh khắp Trung Châu, danh tiếng còn truyền tới Đông Hoang, người này xuất thế vô địch thiên hạ, thậm chí còn có người nói rằng hắn ta đã trở thành đại đế. Lục tuổi, già buông xuông, hắn đã từng tới Đông Hoang chúng ta. Ta nghĩ, có khi hắn đã chôn xương ở nơi này rồi. Thần sắc mấy người kia hơi đổi, toàn bộ đồng loạt đưa mắt nhìn Đoạn Đức, Đoạn Đức thấy thế cũng hơi sợ hãi, nói to lên. Sao các ngươi lại nhìn ta như thế? Đoàn đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi đã đào được mộ phần của cái cửu U? Sao các ngươi luôn nghĩ xấu người khác như thế? Bần đạo là người như vậy sao? Sao có thể vô duyên vô cớ đi đào mộ người khác? Hơn nữa, không có ai biết cái cửu U đã chết ở đâu cả. Có nói tiếp cũng vô ích thôi, chúng ta đi tìm cửu bí đi. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Theo quyển sách cổ Đoạn Đức phát hiện, đúng là cái cửu U đã từng đi tới nơi này, sau đó để lại đầu mối có giá trị. 1.500.000 năm trước, Lệ Châu từng có một cổ thế gia vô cùng thần bí, tuy hành tung của họ bí ẩn, nhưng có người nghi ngờ nói rằng gia tộc họ có tu luyện một bí trong cửu bí. Năm tháng trôi qua, cổ thế gia này đã sớm tan thành mây khói theo dòng lịch sử. Bên ngoài Lệ Thành có không ít cổ mộ, chúng ta không cần phải điều tra hết, chỉ cần tìm thấy mộ phần cổ thế gia kia, có lẽ sẽ có phát hiện kinh người. Khi bọn hắn rời khỏi Lệ Thành, thấy có không ít tu sĩ đang đi tới nơi này. Diệp Phàm liền phát hiện được mấy người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, Liệu Khấu, Lý Hắc Thủy, sau đó, hắn còn thấy bóng dáng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Người này cùng tới đây, chẳng lẽ hắn muốn giết chết Diêu Quang Thánh Tử và Cơ Hạo Nguyệt thật sao? Sau khi chiến một trận với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn đã biết rõ sự đáng sợ của người này. Khi ra ngoài Lệ Thành, thấy xung quanh cổ mộ có không ít người, nhất thời Diêu Hy cau mày lại. Đoạn Đức nói, không sao, hơn 1.000.000 năm này, Lệ Thành đã nhiều lần thay đổi kiến trúc, ở đây có rất nhiều nghĩa trang, bọn họ không tìm được đâu. Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 288, ai là vương ở Đông Hoang. Lệ Thành, bây giờ có không ít người đang lui tới thành này, tất cả đều tìm kiếm mộ phần cổ xưa, nguyên nhân của việc này là vì cửu bí. Cửu bí vừa xuất hiện, Bắc vực liền chấn động, cho dù ngươi là môn phái mạnh hay yếu thì cũng không thể lạnh nhạt, ngay cả thế gia hoang cổ cũng muốn tranh đoạt. Quạ. Con quạ kêu to, âm thanh thê thảm làm cho người ta sợ hãi. Đây là một bãi tha ma, hoang vu vắng vẻ, chỉ có mấy gốc cây khô và những dây leo già lão, ngoài mấy mộ phần đã bị phá hủy, nơi đây không còn vật hay người nào khác. Bọn người này thật quá đáng, cả mộ phần cũng không buông tha, đúng là làm cho người ta phải tức giận. Cơ Tử Nguyệt mắng, tính tình nàng ta có phần thiện lương. Thật ra, bọn họ cũng không biết đây là cổ mộ thứ bao nhiêu bị mấy người kia đào móc lên, mỗi một cổ mộ mấy người kia chạm qua đều bị lật tung lên, thậm chí còn có không ít xương khô bị vứt ra ngoài. Đoạn Đức nói, tất cả là do cái chuông đồng kia thôi, tin tức cửu bí vừa được tiết lộ, các tu sĩ ở Bắc vực cứ liên tục tới đây. Quạ, quạ, quạ. Trong bãi tha ma hoang vu, các con quạ vỗ cánh đáp xuống đám xương khô kia bới móc, người nhìn thấy có cảm giác điều gì đó không may sắp đến. Đã bị người khác đào qua rồi, chúng ta ở đây lãng phí công sức làm gì? Cơ Tử Nguyệt rất bất mãn. Bần đạo là ai chứ, trước biết 5.000 năm, sau biết 500 năm, nghe ta nói đi, không sai đâu. Đoạn Đức mở miệng nói, lời nói rất lớn lối, sau đó hắn ta di chuyển liên tục quanh ngôi mộ này, tuy thân thể mập mạp nhưng lại rất linh hoạt, dường như hắn ta đang đo đạc gì đó. Đạo trưởng, người thật muốn đào nơi này một lần nữa sao? Diêu Hy tỏ vẻ không hiểu, nói. Cái ta bảo các ngươi đào không phải là mặt ngoài ngôi mộ, mà là ở tầng sâu hơn nhiều, đã qua hơn vạn năm rồi, cổ mộ chân chính phải được chôn sâu dưới đất, chứ mấy cái mộ ở ngoài không là gì cả. Đoạn Đức nghiêm mặt nói, ý nói các ngươi yên tâm đi, mọi thứ đã nằm trong tay ta. Diệp Phàm cũng sớm đoán được mấy người này cho hắn đi theo, nhất định sẽ bắt hắn làm cu li, tu vi hắn không cao, không thể nào so sánh với mấy người này được, nếu như muốn đi theo thì phải bỏ sức. Quả nhiên việc đào mộ được giao cho hắn làm, hắn cũng không so đo làm gì, so với cửu bí, mấy việc này không là gì cả. Đáng tiếc, vận may của họ không khá lắm, đúng là đào được cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất, nhưng không liên quan với thế gia hơn 1.500.000 năm trước, cho nên cũng không có cửu bí ở đây. Lúc này đã là ban đêm, cả trời đất chìm trong một màu đen nhánh. Đột nhiên cuối đường chân trời trở nên sáng rực, mọi người thấy vậy liền có một suy nghĩ giống nhau, có người đại chiến. Ở đấy có hai bóng người, giống như hai mặt trời nhỏ mọc lên trong bầu trời đêm đen nhánh, chiến đấu kịch liệt đến nỗi làm cho cả vòng trời cũng phải run rẩy, dư kình tỏa ra khắp nơi. Là Diêu Quang Thánh Tử, người khác là ai, người này có thể sánh ngang với hắn ư? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc, nói. Ngay lúc này, bỗng nhiên toàn thân thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt phát sáng rực rỡ, chiến ý từ từ dâng cao, hắn ta nhìn về bầu trời đêm, lẩm bẩm. Mái tóc vàng, chiến lực kinh người, chẳng lẽ là Kim Sĩ Tiểu Bằng, vương của yêu tộc. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn đường chân trời, trông rất thâm thúy. Hắn không ngờ Kim Sĩ Tiểu Bằng vương lại gặp Diêu Quang Thánh Tử nhanh đến thế, hai người này như hai thần linh, đánh nhau đến nỗi làm trời cao chấn động, rồi nháy mắt biến mất ở đường chân trời. Cơ Hạo Nguyệt muốn bay lên trời, nhưng Cơ Tử Nguyệt lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn, nói. Đừng đi. Nàng lo lắng cho ca ca của mình, nàng cũng biết hai người kia là kỳ tài ngút trời, có thể sánh ngang với thần vương thể, nên nàng không muốn ca ca mình tham dự vào. Đoạn Đức nói. Diêu tiên tử không lo lắng cho Diêu Quang Thánh Tử sao? Diêu Hy điềm đạm cười một tiếng, nói. Đạo trưởng đang hỏi vì sao ta chưa bao giờ tương trợ hắn sao, nếu như ta ra tay, hắn sẽ cự tuyệt. Có thể nói, từ lúc bắt đầu cuộc chiến tranh giành tư cách trở thành đại đế, hắn đã không cần ta trợ giúp. Cuộc chiến tranh giành tư cách trở thành đại đế. Vừa nghe thấy câu này, đôi mắt của Cơ Hạo Nguyệt sáng rực lên, thần quanh bên ngoài cơ thể cũng bùng phát dữ dội, giống như có một ngọn lửa lớn đang bốc cháy. Máu huyết bần đạo cũng sôi trào một chút, đáng tiếc, tư chất của ta quá bình thường, không thể đi tranh phong. Đoạn Đức lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc. Tiểu đạo trưởng, sao ngươi im lặng không lên tiếng? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Cuộc chiến tranh giành tư cách đại đế kia cách ta quá xa, bây giờ có nghĩ cũng vô dụng. Diệp Phàm lắc đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Đoạn Đức dẫn mấy người này khai quật hơn 100 ngôi mộ cổ, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì, không tìm thấy được đầu mối của cửu bí. Đến lúc này, mấy người Diệp Phàm mới hiểu vì sao Đoạn Đức lại hợp tác với bọn họ, tìm thần thể và Diêu Quang Thánh Nữ làm cu li, cuộc mua bán này đúng là rất đáng giá. Đoạn Đức, Mấy ngày qua ngươi bảo chúng ta đi đào mộ chung quanh, lật tung hết nghĩa trang này rồi, rốt cuộc ngươi có nắm chắc được gì hay không? Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng hỏi. Một thần vương tương lai mà lại đi làm những việc này, Cơ Hạo Nguyệt thật không chịu nổi nữa, có cảm giác bạn Đức đang lừa dối bọn họ. Không phải ngươi có đầu mối quan trọng do cái cửu U lưu lại sao? Diêu Hy cũng cảm thấy bất mãn, mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, chắc chắn ta có thể tìm được, cái cửu U để lại một đầu mối quan trọng, ta đang tìm kiếm đường đi của đầu mối đó, mà các ngươi tưởng rằng việc này dễ làm à? Đã hơn 10.000 năm rồi, các ngươi cứ thử tự đi tìm nơi trốn của Lệ Thành ngày xưa đi. 5 ngày sau, Đoạn Đức tỏ ra kích động, nói. Tìm được rồi. Tìm được phần mộ thế gia cổ kia rồi sao? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Không, tìm thấy nơi trốn của Lệ Thành 10.000 năm trước rồi. Đoạn Đức đáp. Đây là một bình nguyên hoang vu, cách Lệ Thành bây giờ khoảng 200 dặm, ngoại trừ đá vụn ra thì không còn vật gì nữa. Tìm được nơi trốn cũ của Lệ Thành thì có ích gì, đây đâu phải là mộ phần của thế gia cổ kia. Mặt mày Đoạn Đức trở nên hồng hào, nói. Nhưng ta có thể căn cứ vào nơi này để phán đoán nghĩa trang của gia tộc họ, phạm vi tìm kiếm cũng chính xác hơn nhiều, ta nghĩ không xa lắm đâu. Trời đất ạ, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta lật tung toàn bộ khu vực chung quanh này lên? Mấy người này đồng loạt quay người, nhìn hắn với ánh mắt chết người. Yên tâm đi, người xưa rất chú ý đến nơi an táng của mình, không chôn cất tùy tiện đâu, mà ta cũng có chút tâm đắc với việc này, để ta xác định mấy vị trí chủ yếu đã. Trong ngày hôm đó, Đoạn Đức đi qua đi lại xung quanh khu vực nơi trốn cũ của Lệ Thành, xác định được 54 bảo địa phong thủy, nhưng cũng trong ngày hôm đó, có vài người từ nơi khác chạy đến chỗ bọn họ. Gặp cao thủ rồi, có người phán đoán giống ta. Đoạn Đức thầm hô không ổn. Ngày thứ hai, người đi đến đây càng lúc càng nhiều. Hừ, cửu bí quả nhiên kinh thiên, các kỳ nhân hiểu được mộ phần cũng bị mời ra rồi, nếu không phải như thế, mấy người kia không thể nào tìm được nơi này. Đoạn Đức cau mày. Nói như vậy, đạo trưởng cũng là một kỳ nhân. Diêu Hy cười nói. Không nói khách sáo, riêng việc am hiểu mộ phần này, ta chính là một cao thủ đó, các ngươi nên biết một việc, ngay cả mộ phần yêu đế cũng không vây khốn ta được. Mấy người này cũng biết hắn không nói xạo. Trong 2 ngày kế tiếp, bọn họ đào liên tục 18 bảo địa phong thủy, kết quả thấy được đó là những ngôi mộ lớn của người xưa. Hừ, chúng ta chọn được 54 chỗ, nhưng những người khác đã đào được 27 chỗ rồi, quả nhiên gặp phải cao thủ. Thần sắc Đoạn Đức lúc này không dễ nhìn chút nào. Người khác đào 27 chỗ, bọn hắn đào được 18 chỗ, như vậy chỉ còn có 9 nơi để đào. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể mộ phần của thế gia cổ kia sẽ thấy được mặt trời lại. Chúng ta phải ra tay nhanh, phải đào được ngôi mộ đó trước, nếu không, sẽ bị người khác nhanh chân đó. Đoạn Đức cảm thấy tình hình bây giờ rất gấp gáp, hình như có cao thủ đang tới đây. Cho tới một ngày kia, người tới đây càng lúc càng nhiều, hình như tất cả tu sĩ đã nghe được điều gì đó, nên đã tụ tập ở nơi đây. Thấy như vậy, Đoạn Đức liền đưa tay trà lên mặt mình một hồi, rồi dùng thuật xúc cốt thay đổi diện mạo một chút. Cách thay đổi diện mạo của hắn không phải là thuật pháp cải thiên hoán địa được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, nhưng cũng đủ để mê hoặc người bình thường rồi. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện thì ra Ngô Trung Thiên ở cách đấy không xa, bên cạnh hắn còn có mấy người Lý Hắc Thủy, Liệu Khấu, Khương Hoài Nhân, cả 4 người cùng đến khu vực này. Đoạn Đức đào mộ phần tổ tiên nhà họ Ngô, này thấy người của họ tất nhiên chột dạ, nếu như bị phát hiện, chắc chắn Ngô Trung Thiên sẽ muốn liều mạng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Bỗng nhiên hai mắt Cơ Hạo Nguyệt sáng lên như điện, rồi nhìn về phía chân trời, ở đấy có một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương theo đó đáp xuống ở nơi xa. Cà ca, hôm nay không thể chiến đấu với hắn. Cơ Tử Nguyệt vội vàng kéo tay cà ca mình lại. Chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Tử thua? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Sợ rằng khi nãy bọn họ cũng không có quyết chiến sinh tử. Diêu Hy nhìn về phương xa, nàng cảm thấy được khí tức của Diêu Quang Thánh Tử, thần lực của vị Thánh Tử này vẫn cường thịnh như lửa trong lò. Người của Khương gia cũng tới. Tiếng dị thú gầm thét khắp trời, có khoảng 100 dị thú đang xông tới đây, trên lưng có một kỵ sĩ cường đại ngồi ngay ngắn. Các kỵ sĩ này mặc quần áo làm bằng kim loại sáng bóng, khí thế uy nghiêm, mỗi khi dị thú bước đi, dường như cả vòng trời bị những dị thú đó giẫm nát. Thần thể Cơ gia cũng tới, ta cảm ứng được khí tức của hắn. Thần thể Cơ Hạo Nguyệt tiếp tục lấp lánh phát sáng, nhìn từ xa cứ tưởng như hắn là một đoạn cầu vồng thần thánh, lại tựa như một vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu. Mấy trăm kỵ sĩ Khương gia đi ngang qua trời, rồi đáp xuống ở một chân trời xa xa, nhưng dù đã xa như thế, mọi người vẫn cảm thấy có một ánh mắt sáng rực đang quét xuống, phảng phất như có thể xuyên thấu qua xương thấm vào trong người, chủ nhân của ánh mắt này chắc chắn là thần thể Khương gia. Các cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh đều cảm ứng được lẫn nhau, một khi có tranh đấu xảy ra, đó sẽ là những trận chiến kinh thiên động địa. Bỗng nhiên có tiếng sáo trúc du dương vang lên, sương mù mờ ảo từ xa tràn tới, rồi trên không trung có những cánh hoa tươi tắn rơi xuống. Một đám thiếu nữ mặc y phục màu trắng như lăng ba tiên tử xuất hiện ở nơi này. Không ngờ người của giao trì cũng tới nơi này. Diêu Hy khẽ nhấp nháy mắt một chút, trong đấy còn có ánh sáng khác lạ. Cơ tử Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nói. Giao trì thánh địa từ trước tới nay không tranh quyền thế, hầu như chưa bao giờ tham dự vào các cuộc phân tranh, thật không ngờ lần này lại vì cửu bí mà phái người tới. Giao trì thánh nữ cũng đích thân đến. Hừ, đạo gia ta cảm thấy đại sự không ổn, không muốn ở chỗ này nữa. Đoạn Đức muốn rút lui. Đạo trưởng, như vậy là sao? Diêu Hy hỏi. Đoạn Đức nói với Diệp Phàm. Hai người chúng ta mau chạy đi, bọn họ đều là người có bối cảnh, chúng ta lại nghèo rất mồng tơi, có ở chỗ này thì cũng thành tốt thí cho người khác thôi. Đạo trưởng, người quá lo lắng rồi, chúng ta là đồng minh, sao có thể gây bất lợi cho người được? Diêu Hy cười nói. Hết hy vọng rồi, mấy tên trẻ tuổi đã xuất hiện, chắc chắn mấy tên già cũng đã tới, họ đang âm thầm quan sát nơi này, một khi có việc xảy ra, mấy lão già đó sẽ xuất hiện hết. Sắc mặt Đoạn Đức càng lúc càng khó coi, lão ta thì thầm lẩm bẩm. Chỉ còn lại 9 chỗ khai quật nữa thôi, chẳng lẽ đạo trưởng định bỏ qua như vậy sao? Cơ Hạo Nguyệt mở miệng, nói. Người yên tâm, đã có ta ở đây, người không cần lo lắng tính mạng của mình. Qua nhiều ngày gian khổ, Đoạn Đức xác định rất có thể mộ phần của thế gia cổ xưa kia đang ở trong 9 khu nghĩa trang còn lại, bây giờ bỏ đi đúng là rất đáng tiếc, hắn ta đang do dự. Ông! Một tiếng động lớn vang lên, cả bầu trời cũng phải run rẩy, cứ như có thiên quân vạn mã đang ào ào chạy tới, sau đó có mấy chục chiếc chiến xa cùng nhau kéo tới, tạo nên những âm thanh u u rung động. Là một thánh điện nữa, tất cả đều là cao thủ trẻ tuổi. Ô! Lại có tiếng kèn lệnh đinh tai nhức óc chuyển tới. Ở phía chân trời, các đám mây bị chấn nát, một chiếc thuyền màu hoàng kim bay tới, chiếc thuyền này dài đến mấy trăm trượng, toàn thân tỏa ánh sáng ngọc màu vàng chói mắt. Đoạn Đức thở dài, nói. Chẳng lẽ các đại thánh địa đều tới đây sao? Diệp Phàm cũng mở miệng, nói. Tại sao chỉ có những nu cô trẻ tuổi? Chỉ sợ đây là sự an bài của các đại thánh địa, bọn họ muốn để cho những người trẻ tuổi tỉ thí một lần, xem thử ai mạnh ai yếu. Diêu Hy suy đoán vấn đề, nói ra. Không sai, ta nghĩ mấy lão già kia cũng tới đây, chẳng qua chưa hiện thân thôi, đại chiến tranh đoạt cửu bí ư, chỉ sợ đó là tiền đề để trận chiến của mấy người trẻ tuổi được mở ra thôi. Đoạn Đức thầm mắng suy xẻo. Cả ca, có đúng như thế không? Vào lúc này, chiến ý của Cơ Hạo Nguyệt đã lên cao, thần lực mênh mông tỏa khắp người. Trên đầu hắn xuất hiện một vầng trăng sáng, giúp hắn trở nên rực rỡ như thần linh, người khác nhìn thấy phải khiếp sợ, hắn ta gật đầu, nói. Đúng, xem ra hôm nay phải phân cao thấp rồi, nhất định phải biết được người nào tương lai sẽ vô địch khắp Đông Hoang. Cùng lúc đó, đám người Khương gia bên kia cũng bộc phát, một cỗ chiến ý không gì sánh nổi, thần thể Khương gia rốt cuộc cũng xuất thế. Còn Diêu Quang Thánh Tử lại như một vầng mặt trời thần thánh, đứng một mình ở một khu vực, tỏa ánh sáng sáng ngời, thật giống như một vị thần. Nơi xa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét to lên một tiếng, mái tóc vàng theo đó tung bay trong gió. Thân thể khôi ngô tràn đầy lực lượng của hắn khẽ run nhẹ một cái, lập tức có một dao động kinh khủng truyền ra bên ngoài, tỏ rõ khí chất duy ngã độc tôn của thiên tài tộc Thiên Bằng. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 289, các thánh địa. Qua một vạn năm ngàn năm, chốn cũ Lệ Thành đã tan thành mây khói, nơi này bây giờ chỉ còn có cát bụi bao phủ, hầu như không còn vật gì tồn tại được đến bây giờ nữa. Tuy nhiên, mảnh đất xa xưa ấy lúc này lại có rất nhiều tu sĩ tụ tập, mấy người như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thần Thể Khương Gia, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hạo Nguyệt phân ra đứng ở bốn hướng khác nhau, người nào người nấy chiến ý dâng cao, khí khái bệ nghệ thiên hạ, thật giống như bốn vị thần linh giáng thế. Ở cuối đường chân trời, một chiếc thần thuyền khổng lồ ngang trời xuất thế, rồi có thêm một chiến xa cùng nhau bay tới, làm cho vòng trời run rẩy liên tục. Đại diện thánh địa và vạn sơ thánh địa. Diêu Hy chớp chớp mắt, nói. Hai ánh mắt vô cùng sắc bén, chia ra từ thần thuyền và chiến xa cổ xưa nhìn thẳng tới khu vực này, tựa như có thể xuyên qua cả xương người, khí thế cường đại làm cho người ta phải run sợ. Chuyển nhân của hai đại thánh địa thật quá kinh khủng, người người phải khiếp sợ. Đại diện Thánh Địa và Vạn Sơ Thánh Địa đều là những thánh địa cổ xưa nhất Đông Hoang, địa vị rất lớn, chỉ riêng hai từ Đại Diễn và Vạn Sơ trong tên thánh địa của họ là đã có ý nghĩa, không tầm thường rồi. Đột nhiên có một đám mây tím vô biên vô hạn, quý không thể nói, thần thành đến mức không thể xâm phạm, xuất hiện ở hướng Đông. Từ trước tới nay, hiện tượng mây tím xuất hiện ở hướng Đông được xem là điềm lành, là vận may thuận lợi. Một tòa cung điện to lớn ngự trên đám mây màu tím đó đáp xuống. Tòa cung điện này mờ ảo khó thấy, chung quanh có những cánh hoa màu tím xinh đẹp, làm cho cả thiên địa cũng bị lây nhiễm một chút khí tức thần thánh. Tử phủ thánh địa tới rồi. Đoạn Đức ngẩng đầu lên nhìn, nói. Không cưỡi chiến xa, cũng không ngự thần thuyền, bọn họ trực tiếp dùng một tòa cung điện phá không đến đây, thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Tử phủ, truyền thuyết đây là nơi các tiên nhân cư ngự, dám lấy tên như vậy để làm tên gọi giáo phái của mình, thực lực thánh địa này chắc chắn rất kinh khủng. Ngay lúc này, một tòa đạo quán im lặng không một tiếng động hiện ra ngay trên không trung, tỏa ra khí tức đại đạo vô thượng, làm cho người ta có cảm giác như nó vượt qua thời viễn cổ rồi xuất hiện ở nơi đây, tuy có rất nhiều người, nhưng không có ai chú ý là nó xuất hiện từ lúc nào. Nó không to lớn, cũng không mỹ lệ hùng tráng, toàn bộ chỉ được xây từ những viên đá xanh bình thường, chất phác tự nhiên, nhưng chính nhờ cái bình thường ấy, nó lại làm cho người ta có cảm giác đại đạo vô biên vô hạn. Đạo Nhật Thánh Địa cũng phái người tới. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tử Nguyệt khẽ chu lên, vô cùng kinh ngạc. Cung điện màu tím ngang trời xuất thế, đạo quán cổ xưa đồ sộ bất động, cả hai đại thánh địa này đều phái không ít đệ tử trẻ tuổi tới, trong đó còn có các nữ đạo sĩ như các tiên tử giáng trần, tất cả đều mặc đạo bào. Nhưng mà, truyền nhân mạnh nhất trong số bọn họ lại không tản phát thần lực cường, đại, tất cả đều lặng lặng huyền phù trong không trung, không có hành động gì khác lạ. Từ biểu hiện của các đại thánh địa, có thể thấy bọn họ còn chưa có ý định tranh phong ngay lúc này. Tại chốn cũ của Lệ Thành, ngoài Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang, Giao Trì gia, những đại thánh địa khác cũng chạy tới đây. Cửu bí xuất hiện làm kinh động thiên hạ, môn thần thuật vô chủ này khiến tất cả đứng ngồi không yên. Man thú gầm thét, giống động cả đất trời, lại có thêm một số người bay tới nữa, những người này vừa tới liền đưa mắt nhìn quanh một chút, rồi đáp xuống tụ tập chung với đám người Ngô Trung Thiên. Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, con cháu của các thủ lĩnh 13 nhóm giặc cướp lớn ở Bắc Vực đã tập trung đầy đủ. Ầm ầm. Một chiếc cổ thuyền hình dáng hung dữ, dài đến ngàn trượng, nhìn từ xa giống như một con hung thú hoang cổ đang ngẩng đầu lên cao phá không đến, đây là cường giả của yêu tộc. Phía sau cổ thuyền ngàn trượng này còn có mấy chục chiến thuyền đi theo, nhan như ngọc đứng ở trên mũi thuyền quan sát hết thảy, mà bên cạnh nàng còn có ba cường giả trẻ tuổi của yêu tộc cùng đứng song song nữa. Cửu bí xuất hiện dẫn động phong vân, người tới đây càng lúc càng nhiều, ngoại trừ các đại thánh địa, các thế lực lớn cũng phái người tới tham dự, không có ai muốn bỏ qua cơ hội này cả. Đây là một bí vô chủ trong cửu bí, người nào nhận được thì nó sẽ thuộc về người đó. Đoạn Đức cười đến nỗi hít mắt lại, mở miệng nói. Thần vương Cơ gia tương lai, không phải ngươi muốn đại chiến một trận sao? Các đại thánh địa đều lần lượt xuất hiện, tuy ngươi là thần thể, có lẽ đánh được một người, nhưng nhiều người như vậy, chắc chắn ngươi không phải là đối thủ. Hơn nữa, ta sợ rằng trong đấy còn có những người không kém ngươi. Đạo sĩ mập ngươi thật xấu xa, đừng có khiêu khích, cả ta. Cơ Tử Nguyệt nhay răng cau mày dọa Đoạn Đức. Cửu bí còn chưa xuất hiện, sẽ không có ai động thủ. Cơ Hạo Nguyệt rất bình tĩnh, triển ý dâng cao khi nãy được thu liễm vào, thần lực cũng bình tĩnh lại như mặt nước yên tĩnh. Hắn là thần vương thể, cho nên có thể cảm nhận được sát ý cường đại và những uy hiếp chân chính với mình. Một khi cửu bí vừa hiện, chắc chắn đại chiến sẽ bắt đầu và cuộc chiến tranh giành tư cách trở thành đại đế cũng chính thức bắt đầu. Một lát sau, tất cả mọi người đều thu liễm sát ý đáng sợ lại, khu vực này nhất thời trở nên sóng yên bể lặng. Đồng hoang quả nhiên đang ở trong thời kỳ cực thịnh, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, nếu không bọn họ không chết, chắc chắn tương lai sẽ có cảnh tượng trăm hoa cùng nở, vô cùng cường thịnh. Sợ rằng không có mấy ai nghĩ như ngươi đâu. Diêu Hy mỉm cười, nụ cười của nàng tựa như một cơn gió xuân mát thổi qua, làm cho nàng ta trở nên cực kỳ xinh đẹp, nàng nói tiếp. Kỳ tài ngút trời, chỉ cần một hoặc hai người là đủ rồi, nếu như có năm sáu người, hoặc nhiều hơn nữa, sợ rằng đó là bi ai và tai nạn đấy. Một khi họ trưởng thành, thật khó đoán được tương lai sẽ có những trận chiến thảm thiết đến mức nào. Khi nói những lời này, nàng ta tựa như không đặt mình trong chuyện tranh đấu này, cũng không muốn tham dự vào. Nhưng Diệp Phàm biết Diêu Hy này tuyệt đối không đơn giản, nếu như thật sự có đại chiến giữa những người trẻ tuổi với nhau, thực lực của nàng ta chắc chắn rất đáng sợ. Nàng ta có thần niệm vô cùng cường đại, so với hắn không thua kém chút nào, đây chính là một đòn sát thủ chí mạng, nhưng không có ai ngoài hắn biết cả. Đoạn Đức nguyền rủa, nói. những tên khốn khiếp gian xảo này khi nãy cố ý tỏa sát khí ngất trời để dọa mọi người ở đây, bây giờ lại lặng lẽ phái người đi khai quật 9 khu vực còn lại kia. Mấy ngày trước hắn đã nói xung quanh trốn Cú Lệ Thành có tất cả 54 đại mộ, qua nhiều ngày khai quật như vậy, những người ở đây đã xem qua hết 45 đại mộ, chỉ còn lại 9 nơi là chưa bị động đến. Đi, chúng ta mau hành động, nếu như còn chần chừ nữa, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Diệp Phàm cảm thấy những việc khác vào lúc này thật giống như hư vô, hắn không quan tâm đến việc đánh sống đánh chết của mấy người trẻ tuổi kia. Điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là phải tìm được cửu bí. Cuối cùng, 9 khu vực đại mộ còn lại cũng bị mọi người chiếm lấy. Khi mấy người Diệp Phàm đi tới, bọn họ thuận lợi chiếm được khu vực tiếp theo mà không có đại chiến xảy ra, tất cả là nhờ Cơ Hạo Nguyệt đang ở chỗ này. Hiện nay, người này là một trong hai người có thể chất thần vương thể ở Đông Hoang, hầu như không có người nào dám cùng tranh phong với hắn. Mặc dù có vài người có thể cùng nhau đứng ngang hàng với hắn, nhưng họ cũng không muốn đại chiến xảy ra ngay bây giờ, nên đã phối hợp tránh xa lẫn nhau. Trừ các thánh địa và yêu tộc ra, những thế lực khác tất nhiên là người đầu tiên tránh né hắn ra, thần vương thể vừa hiện, thần uy vô địch liền xông vào lòng người, ai ai cũng phải kinh sợ. Đạo trưởng, người lựa chọn nơi này có chút nắm chắc gì không? Diêu Hy hỏi. Đoạn Đức tỏ ra bình tĩnh, nói. Bần đạo nghiên cứu tinh túy phương pháp an táng mộ mà, qua nhiều năm như vậy đã có chút tâm đắc, trong những đại mộ còn ở nơi đây, ta cảm thấy đây là nơi có khả năng khai quật được cửu bí nhất. Có gì chứng minh không? Diệp Phàm hỏi. Các ngươi tới đây nhìn xem, địa thế ở đây rất đặc biệt. Đoạn Đức lấy tay, chỉ vào khu vực đại mộ này. Mặt đất ở nơi tạo thành hình bậc thang, từng bước đi tới làm cho người ta có cảm giác đang đi lên trời, mà ở nơi xa còn có một con sông giống như một con rồng. Con sông này đang cuồn cuộn chảy xiết, nếu như đứng ở đây mà đưa mắt nhìn về phía xa, quả thật làm cho người ta thấy lòng mình trở nên thoải mái và sung sướng. Địa thế như những bậc thang đưa lên trời, còn có một con rồng bạc bay qua, đúng là bảo địa Ngân Long Quyển Thiên nổi tiếng trong âm trạch. Một, mấy người kia nghe như vậy liền nhanh chóng đưa mắt quan sát, quả thật ở đây có một ý cảnh như những gì Đoạn Đức đã nói, một con chân long màu bạc muốn cuốn lấy cả trời cao. Ở những nơi như vậy, chắc chắn người thường không thể nào xây cất mồ mà được, mà có thể được an táng ở đây, chắc chắn phải là những người có lai lịch lớn. Ở Lệ Thành năm xưa, thế gia cổ tu luyện cửu bí kia chính là gia tộc quyền quý nhất, vì thế, ta cảm thấy nơi này rất đáng đào. Đào mộ cũng cần có những căn cứ chính xác, đạo trưởng, ta thấy ngươi biết rất nhiều điều đó, chắc không ít lần đào mộ rồi đúng không? Cờ Tử Nguyệt lại nhai răng, nói. Ầm ầm. Những tiếng nổ lớn vang lên, mấy người này đang mạnh mẽ phá đường, một lúc sau, họ đã tạo được một con đường, xuyên thẳng xuống dưới đất. Nhưng đã đi xuống hơn 100 thước mà họ vẫn chưa gặp cổ mộ nào, xung quanh chỉ là nham thạch và những viên đá cuội, không giống nơi chôn cất người chết chút nào. Đạo trưởng, người chọn sai chỗ rồi, nơi đây không có cổ mộ nào, chỉ là một mảnh đất trống không. Mấy người này rất thất vọng. Không đúng, nhất định ở dưới có mộ, đã hơn 10.000 năm, không thể nào không có ai được an táng ở chỗ này. Đoạn Đức kiên trì, bảo bọn họ đào tiếp. Sau khi đào được xuống khoảng 300 thước, rốt cuộc đã có những tiếng vang ầm truyền ra, rồi xuất hiện một vùng không gian trống rỗng xuyên thẳng xuống dưới đất. Đoạn Đức đã đoán đúng rồi, sâu dưới lòng đất có một ngôi mộ cổ xưa, hơn nữa kích thước của nó còn rất lớn, ngay lúc này, một cỗ âm khí xông thẳng lên. Mau lùi lại. Mấy người này đều lui nhanh về sau, vội vàng trở lại mặt đất. Quế khí ở dưới mặt đất rất nguy hiểm, nếu chỉ có mấy ngàn năm thì còn đơn giản, nhưng nếu nó đã tích tụ hơn 1.000.000 năm, nói không chừng ngay cả tu sĩ cũng bị nó ăn mòn đến nỗi biến thành tro bụi. Sao nào, bần đạo nói đúng chứ, tất cả đều ở trong dữ liệu của ta. Mặt Đoạn Đức đỏ bừng, dường như rất hưng phấn. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời cũng gần lặn rồi. Thấy sắc trời dần tối, mấy con quạ ở đằng xa bay lại đáp xuống những cây khô, kêu quạ quạ không ngừng, bọn chúng không hề sợ hãi những người ở đây. Đạo trưởng, có thể vào rồi chứ? Diêu Hy hỏi. Chờ một chút nữa, phải đợi đến lúc mặt trời lặn xuống đã. Đoạn Đức trả lời. Tại sao? Cờ Tử Nguyệt không hiểu vì sao phải làm vậy. Ta sợ ở dưới có đồ vật gì đó, tạm thời không vào bây giờ, phải chờ nó ra ngoài đã, nguồn. Tên mập này tỏ ra đã có kinh nghiệm từ trước, cẩn thận dặn dò. Hình như đạo trưởng khai quật mộ không ít nhỉ. Mấy người này nghe hắn nói như thế, thật sự không biết nói gì hơn. Ầm ầm. Bỗng nhiên có những tiếng vang giống như thiên quân vạn mã đang ầm ầm chạy từ sâu dưới lòng đất truyền lên, âm thanh rất to, và đến nỗi người ta có cảm giác mình đang đứng trước một đại dương gào thét dữ dội, thật đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một khí tức thật âm lãnh xông thẳng lên trời, tựa như cái Rét giá lạnh của trời đông tháng chạp đột nhiên buông xuống, tuy mấy người này là tu sĩ, nhưng cũng khẽ run lên một chút. Hừ, ngôi mộ này không đơn giản, khí tức hung lệ và thô bạo, sợ rằng ở dưới có đồ vật gì đó rất đáng sợ. Âm khí ngất trời cuồn cuộn xông lên, nhanh chóng nhuộm đen cả bầu trời, giống như có mây đen vô tận đang mãnh liệt kéo đến che phủ cả trời cao. Còn đáng sợ hơn những gì ta đã tưởng tượng, đại hung vật ở dưới đã thành tinh thành ma rồi, hơn nữa, số lượng còn rất nhiều, ta chỉ sợ ở dưới có tồn tại chúng ta không đối phó được. Đoạn Đức khẽ cau mày, nói suy nghĩ mình ra. Đời này tạo nên những chuyện như vậy, tất nhiên làm kinh động những người khác, rất nhiều tu sĩ vội vàng xông tới, đưa mắt nhìn xuống dưới. Mặc dù Cơ Hạo Nguyệt là thần thể, nhưng hắn cũng không ngăn được hành động của mấy người này, bởi vì các cường giả khác như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử đã tới đây. Sau đó, các cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh của Đại Diện Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Khương Gia, Tử Phủ cũng lao đến, nhân vật thống lĩnh đại quân yêu tộc tới ngay sau đó. Các đại giáo, truyền nhân của các thủ lĩnh 13 nhóm giặc cướp chen chúc chạy tới, tất cả vây quanh nơi này đến mức một giọt nước cũng không lọt ra ngoài được. Ngay lúc mặt trời lặn dần sau núi, màn đêm từ từ hạ xuống, bỗng nhiên có một tiếng động làm cho người ta phải sởn tóc gáy từ sâu dưới lòng đất truyền lên. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, không hiểu ở dưới đó có gì. Tiếp theo đó, âm khí ngất trời tiếp tục xông thẳng lên cao, giống như mây đen vô tận đang che phủ cả trời cao. Cả mặt đất chấn động dữ dội, tựa như có thiên quân vạn mã đang chạy lên, còn chưa tới một phút, mọi người đã nhìn thấy có một đội binh mã. Từ dưới rất vọt ra, sát khí ngất trời. Những người này, tất cả đều ngồi trên mình các loại dị thú, tay cầm trường thương sắc bén và sáng bóng, thân mặc những bộ áo giáp cổ xưa, ánh sáng lạnh tỏa ra khắp nơi. Âm binh âm mã thật cường đại, sao có nhiều như vậy? Rất nhiều người kinh ngạc, hô to lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có mấy ngàn âm binh âm mã lao ra, làm chấn động cả thiên địa, âm khí dày đặc tỏa ra khắp nơi. Hơn nữa, còn có rất nhiều âm binh âm mã ở dưới không ngừng vọt ra bên ngoài. Nhiều quá, các âm binh âm mã này rất cường đại, làm sao đối phó được? Tất cả mọi người đều biến sắc. Rốt cuộc cổ mộ ở dưới lớn đến cỡ nào, mới chỉ một chút mà đã có nhiều âm binh âm mã lao ra như vậy rồi, không biết ở dưới còn nhiều đến mức nào, bọn chúng đang bị cái gì khống chế. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 290, chiến lược của vương giả. Màn đêm buông xuống, âm khí ngất trời, mây đen bao phủ khắp nơi, sắc trời trở nên đen như mực, những con quạ kêu thảm thiết, tất cả tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mấy ngàn âm binh âm mã, người hô ngựa hí, những bộ phận trên áo giáp sắt va chạm leng keng vào với nhau, sát khí của họ xông thẳng lên trời cao, thật giống như một cơn đại hồng thủy đang ập tới. Làm cho cả vùng cũng phải run rẩy, phát ra những tiếng vang u u rung động. Cảnh tượng này làm kinh động tâm trí của tất cả mọi người ở đây. Mấy ngàn dị thú cùng nhau xông tới phía trước, tạo thành một dòng nước lũ khủng khiếp ở ngay đường chân trời, phá hủy toàn bộ mọi thứ ngăn cản trên đường. Trường thương của các âm binh chĩa thẳng tới phía trước, bất cứ vật nào chạm vào cũng bị biến thành phấn vụn. Cơn gió lạnh gào thét trong bóng, đêm tối mịt, các cổ thụ chọc trời ở dưới đất bóng bị bật cả góc lẫn ngọn lên rồi đâm thẳng lên trời cao. Gỗ vụn và những chiếc lá bay đầy trong không trung. Đây là một cỗ sát niệm cường đại, nó cuốn đi hết thảy mọi thứ, không chỉ những gốc cây to lớn, ngay cả những tảng đá nặng dài đến mấy chục thước cũng bị nứt vỡ. Không có vật nào có thể ngăn cản những âm binh âm mã này, sát khí do họ tàn phát ra thật kinh khủng, hễ là những vật chất hữu hình chạm vào thì sẽ bị hủy diệt. Sâu dưới lòng đất có bảo vật, có thần tàng kinh thế. Rất nhiều tu sĩ không nhịn được nữa, cả người hưng phấn lên, bọn họ muốn xông tới phía trước. Bây giờ không cần ai nói, tất cả mọi người đều biết ở dưới mộ phần này có bảo vật kinh thế, cho dù nó không phải là cửu bí thì chỉ sợ cũng không phải là đồ vật tầm thường. Mới chỉ mở mộ được một lát mà đã có mấy ngàn âm binh âm mã lao ra ngoài, ngôi mộ có kích thước lớn và số lượng âm binh âm mã nhiều như vậy rất hiếm thấy trên thế gian, bọn họ không thể nào tưởng tượng được vật ở bên dưới là gì. Bỗng nhiên có những tia sáng lóe lên, không ít người tế pháp bảo của mình ra, rồi tấn công thẳng tới âm binh âm mã đang trào tới như một cơn đại hồng thủy kia. Nhưng chuyện làm người ta giật mình đã xảy ra. Pháp bảo của mười mấy tên tu sĩ đang đứng ở phía trước bị bể tan tành, thân thể họ bị chém ra làm đôi, bọn họ gặp nguy hiểm. Những dòng máu nóng vọt thẳng lên cao, đầu người bay ra khỏi thân thể. Mấy ngàn âm binh âm mã vừa xông qua là mấy chục thi thể đó đã bị dẫm thành thịt nát, không thể nào ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Âm binh cường đại, âm mã kinh khủng, trường thương sắc bén hướng thẳng lên trời, rất nhiều tu sĩ,